Chương 1110, Huyền Chân đến. Thiên Hạt Ngũ Sát nhất thời mắt trợn trắng kém cỏi sợ con lư ai cho cờ thí chủ, mắng chửi người là không đúng, cha mẹ ngươi thì không có dạy qua ngươi, làm người phải có lễ phép căn bản a, các ngươi muốn làm mắng nữa, cái kia lão nạp thì muốn tiếp tục nói, các ngươi thật là không đúng, ngoan ngoãn nghe lời Huyền Không đại sư chắp tay trước ngực, ngữ khí thật yên lặng. No Y Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn cái gì thời điểm biến đến như vậy dài dòng đầu phượng ngọa tảo ta thao ta phu dịu. Người cái chết bi vu y giờ ập tờ dư ai chơ hòa thượng Thiên Hạt Ngũ Sát nhất thời giận đến không được, chỉ là sát khí ngay tại ảnh hưởng bốn phía mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, có sắc mặt tái nhợt, chịu không được sát khí lớn như thế. Lăng Vân nhướng mày nói, bối bối, đem cái kia sát khí châu lấy ra, hấp thu hết những sát khí này. Bối bối nháy mắt mấy cái, sau đó bắt đầu móc túi, xuất ra một khỏa sát khí châu đi ra. Nhất thời Thiên Hạt Ngũ Sát thân thể thả ra sát khí toàn bộ tràn vào sát khí châu bên trong. Tiểu gia hỏa cảm thấy chơi vui, lại chạy đến bối bối bên người đi, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy bối bối trong tay sát khí châu. Bối bối cười ha ha một tiếng, nàng đem sát khí châu cho tiểu gia hỏa, đang lúc tiểu gia hỏa cảm thấy bối bối tốt nhất thời điểm, cái sau lần nữa xuất ra hai khỏa tiểu gia hỏa, còn tốt, bối bối vứt ra một khỏa cho xa xa tiểu ấy lìn, cái sau ngay tại chơi muốn là tiểu gia hỏa biết bối bối trong tay còn có hai khỏa không biết có thể hay không quẹt miệng Thiên Hạt Ngũ Sát. Đầu tiên là chấn kinh. Sau đó con ngươi phát ra nóng rực nhìn lấy lũ tiểu gia hỏa sát khí châu, nó là chúng ta chỉ muốn lấy được một khỏa sát khí châu, bọn họ tu vi nhất định nâng cao một bước, huống chi nơi này có ba khỏa, ghê gớm làm càn bắc thần tôn cái thứ nhất thì cản lại Thiên Hạt đại sát, mà Thiên Hạt nhị sát lại tới đoạt long hành thiên cùng Thiên Hạt tam sát chiến đấu cùng một chỗ, trên mặt xuất hiện một chút bối rối, còn lại ba cái thì là chuẩn bị vòng qua Huyền Không đại sư, cướp đoạt sát khí châu. Thời khắc mấu chốt, Linh Lung nữ đế người khoác ma khải bỗng nhiên một chân liền đem Bonhan đẩy lui, thực lực nâng cao một bước, Linh Lung nữ đế không e ngại bọn họ bất kỳ một cái nào. Các ngươi là gan cũng quá mập đi, lại dám thắng sau phía dưới tu tiên học viện không biết ta ở chỗ này a. Linh Lung nữ đế vừa ra trận thì chấn kinh mọi người a, không hổ là Nguyệt Hạ tu tiên học viện người đứng thứ hai, thực lực coi như được Thiên Hạt Ngũ Sát hận nghiến răng nghiến lợi, kém một chút bọn họ liền đắc thủ, chỉ có thể nộ khí đằng đằng chừng lấy Linh Lung nữ đế. Tiên nữ tỷ tỷ hảo lợi hại. Tiểu gia hỏa bắn cục cục hô kêu lên. Thách ra chiến đấu. Thiên Hạt đại sát đề nghị. Bọn họ 5 cái vẫn là đối sát khí châu chưa từ bỏ ý định a, một vòng mới chiến đấu thì muốn bắt đầu. Bác thần tôn bọn họ chắc chắn sẽ không để bọn hắn toàn nguyện, thời khắc làm tốt phản kích chuẩn bị. Mà giờ khắc này cửa học viện cách đó không xa, đi tới một lớn một nhỏ bóng người, kinh khủng kim quang, trong nháy mắt để tất cả mọi người ở đây sắc mặt càng thêm trắng xám. Huyền Không đại sư tự lẩm bẩm, Huyền Chân sư huynh không. Ngày xưa Phật hữu hoa, lại một tên hòa thượng ra ra, còn có một cái tiểu hòa thượng ca ca, ha ha. Bối bối ánh mắt sáng lên à, thấy được Huyền Chân đại sư bên cạnh 5 tuổi tiểu sa di, cái sau rất là đáng yêu, một nhóm lớn Phật châu đeo trên cổ. A ha, ấn a tiểu gia hỏa cũng là đôi mắt đẹp không nháy mắt, tâm lý hơi nhỏ kích động, nguyên lai con lư a cho cờ không chỉ là chỉ có lão, cho nên nàng rất ngạc nhiên. A di đà Phật. Thiên Hạt Ngũ Sát các ngươi nhìn đến bổn tọa còn không ngừng tay Huyền Chân đại sư No Y Thiên Hạt Ngũ Sát đủ đồng quát lên, lão già kia, các ngươi phổ đà tự là muốn quản chúng ta Thiên Hạt tinh vực sự tình rồi tới thì tới, chúng ta phú đế sợ qua người nào, lão nạp chỉ là có chuyện tới nơi này, cũng không phải là xen vào việc của người khác, các ngươi muốn đánh có thể, nhưng là trước chờ lão nạp đem sự tình hỏi rõ ràng. Huyền Chân đại sư trong chớp mắt liền cùng Tiểu Sa Di cùng nhau tới. Tiểu Sa Di là hắn 4 năm trước du lịch 12 vực nơi nào đó mới thu lưu cô nhi, đã là hắn nhập môn đệ tử. Bác thần tôn nhướng mày, hắn đã sớm nghe được phổ đà tự phái một cái đại sư đến đây, không nghĩ tới lại là tiếng tăm lừng lẫy Huyền Chân đại sư Mo Y Thư đều có tới trước tới sau. Ngươi đi một bên, phổ đà tự tính là gì? Thiên Hạt tiểu sắt lánh mâu nhìn chăm chú Huyền Chân đại sư, sắc mặt một bộ chẳng thèm ngó tới thân sắc. Ha ha, lão nạp không trở ngại ngươi, có bản lĩnh ngươi tiếp tục. Huyền Chân đại sư từng bước một đi hướng Huyền Không đại sư. Thiên Hạt Ngũ Sát giật mình, không có động tác kế tiếp. Huyền Không sư đệ, Huyền Diệu sư huynh đã biết được chuyện của ngươi, không biết thuận tiện cho cái giải thích sao? Huyền Chân đại sư không lời, trong tay Phật Châu thì không có đỉnh chỉ nà nở qua, một mặt ngưng trọng nhìn lấy trước mắt Huyền Không đại sư. Huyền Không đại sư hơi hơi không lời, một tiếng A-di-đà Phật, xin lỗi rồi Phật hữu, lao nạp đối ngoại nói rất rõ ràng, từ đó thoát ly phổ đà tự, lao nạp hết thể hành động. Sau này đều không liên quan phổ đà tự sự tình. Đến tột cùng vì sao sư đệ, chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ niệm kinh, nhiều năm như vậy hữu tình, đến tột cùng là vì cái gì? Huyền Chân đại sư một mặt thật không thể tin a, ngay từ đầu hắn đơn thuần tưởng rằng sư đệ của hắn trúng ma chướng, bị người bày khống, hiện tại xem ra, hoàn toàn là chính hắn tự nguyện. vì cái gì trong lòng của hắn nghi vấn trùng điệp, nghĩ cũng nghĩ không thấu. Huyền Không đại sư cười cười, rất có Phật tính nói, vì ngã Phật trong lòng có Phật, ở đâu đều là mở dạng, Phật hữu không cần hỏi nhiều. Lão nạp không tin, đã ngươi nói, chỗ nào đều như thế, như vậy vì sao thoát ly Phổ Đà Tự không có lão nạp trong lòng Phật, Phật hữu ngươi hiểu không, 12 vực khắp nơi có Phật, duy chỉ có luôn luôn kính Phật, tin Phật chi địa không có. Huyền Không đại sư rất nghiêm túc nói lấy. Nói bậy nói bạn, cùng lão nạp trở về. Huyền Chân đại sư nhướng mày. Trở về có thể, bất quá chỉ cần Phật hữu có thể làm cho lão nạp kiến thức đến chính tà chi phân, ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ. Huyền Không đại sư giằng giặc cười nói, mang theo kính dâm đều lộ ra phá lệ hơn người một bậc. Huyền Chân đại sư giận quá thành cười, ha ha, tốt tốt tốt, ngoan đổ nhi đi một bên, vi sư liền để ngươi sư thúc thanh tỉnh xuống. Dứt lời hắn nhìn lấy Thiên Hạt Ngũ Sát, cái sau toàn thân không được tự nhiên chân ngôn phổ chú. Huyền Chân đại sư ống tay háo phất một cái, kim quang chớp động dưới, khủng bố ba động như là gợn sóng một dạng hướng về Thiên Hạt Ngũ Sát mà đi. Lao thảo Thiên Hạt Ngũ Sát năm huynh đệ cùng nhau phát lực, nhất trưởng lại nhất trưởng, nhất quyền lại nhất quyền, oanh năm người căn bản thì không phải là đối thủ, bất quá Huyền Chân đại sư cũng không có thể thương bọn họ mảy may. Ngươi bắt chúng ta thử tay nghề đi, ngươi mụ Phật lý, ngươi là ám chỉ chúng ta là tà a. Thiên Hạt đại sát cả giận nói, A Di Đà Phật, các ngươi nhục mạ Phổ Đà Tự, liền xem như tà đi. Huyền Chân đại sư no y mọi người. Huyền Không đại sư lắc đầu bật cười, dạng này Phổ Đà Tự hắn trước kia thật là mắt mù a. Thiên Hạt Ngũ Sát không phải tà, cũng không phải chính, ngươi nói bọn họ là tà chính là tà, là chính thì là chính, quyết định bởi tại người quan điểm.